Từ Hokage bắt đầu, chương 155, chiến 10.000 ninja. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trước mắt hắn hơn một vạn ninja Rosen hướng về phía Isdet nói lên thôi Isdet. Nói xong trên tay Rosen lóe lên một đạo quang mang, Kurokage cùng Shirokage hai thanh kiếm xuất hiện trên tay Rosen. Đương nhiên rồi Honey, Isdet cười nói, trên người nàng hàn khí cũng cấp tốc thoát ra và bắt đầu ngưng động lại. Nhưng mà trước đó để ta mở đầu trước cái đã. Nói xong xung quanh Isdet xuất hiện vô số phi châm do băng tạo thành. Đi, Isdet phất tay một cái. Vô số băng châm hướng về làng đá ninja đại quân phóng đi. Nhìn phía trước đang phóng tới vô số băng châm, làng đá thượng nhẫn ninja biến sắc liền hô lớn. Mau dùng nhẫn thuật phòng ngự mau. Nghe vậy phía sau ninja hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn, thổ lưu bích, thổ độn, thổ lưu bích, thổ độn, thổ lưu bích, mấy chục cái ninja liên tục thi triển nhẫn thuật tạo thành một cái to lớn mấy chục mét tường thành đem băng châm đánh tới cản lại. Phập, phập, phập, vô số băng châm cắm thẳng vào bức tường thành khổng lồ khiến cho bức tường xuất hiện từng vết rạn nứt. Hừ, nếu đã vậy thì thử cái này đi, Isdet hừ lạnh nói, sau đó chung quanh Isdet hàn khí liên tục tỏa ra, trong không khí tiếp tục xuất hiện vô số băng châm hướng về phía tường thành phóng tới. Hiu, hiu, trông thấy băng châm sắp đâm vào tường thành Isdet liền phất tay lên. Giống như chịu phải Isdet điều khiển vô số băng châm giống như rắn uốn lượn phóng lên trên trời, bay qua tường thành. Chết đi, Isdet cười nói, sau đó chỉ thấy vô số băng châm từ trên trời giáng xuống những cái kia làng đá ninja. A a a a a, từng tiếng hét thảm từ những ninja làng đá truyền ra, vô số băng châm từ trên trời giáng xuống đem mấy trăm ninja đâm xuyên. Đầu, ngực, tay, chân. Từng cái bộ phận bị băng châm đâm xuyên qua, lúc này những tên làng đá ninja xấu số đó không khác nào những con nhím cả. Bây giờ thì đến lượt ta, Rosen cười nói, hắc ám phân thân, sau đó trên người Rosen hắc khí tỏa ra tạo thành 10 cái màu đen phân thân. Ám ảnh chợt hiện, Rosen hóa thành một đạo màu đen tia chớp hướng về làng đá ninja đại quân phóng tới, trên tay kiếm quang chợt lóe. Mau công kích hắn mau, lúc này một cái ninja làng đá hô lớn. Thấy vậy những ninja khác liền không nói hai lời công kích. Thổ độn, hoàng tuyền triều, thổ độn, thổ long đạn, thổ độn, thổ lưu thương, lít nha lít nhít nhẫn thuật đánh về phía Rosen, nhưng dù vậy Rosen vẫn không dừng lại mà thậm chí còn di chuyển nhanh hơn. Chỉ thấy những cái nhẫn thuật đánh xuyên qua người Rosen thì trên người Rosen xuất hiện một đám khói đen liền phục hồi như cũ. Năng lực nguyên tố hóa giúp cho Rosen miễn dịch với sát thương vật lý nên bình thường nhẫn thuật đối với Rosen không có tác dụng. Ảnh chạm, kiếm quang lóe lên, Rosen như là một bóng ma vậy ở bên trong làng đá ninja đại quân không ngừng du tàu. A a a a a a, mỗi lần Rosen di chuyển đến đâu thì đều có rất nhiều ninja làng đá ngã xuống. Từng tiếng hét thảm liên tiếp truyền ra, thấy thế Isdet cười nói, ta cũng không chịu thua đâu Honey. Nói xong trên người Isdet hàn khí cấp tốc lưu động, Isdet liền nhún chân nhảy lên không trung. Trên tay đột ngột xuất hiện một viên hơn 100 mét to lớn tảng băng. Băng tinh vẫn thạch, oanh, đem trên tay to lớn băng tinh ném xuống, một cơn chấn động nổ ra khiến cho rất nhiều ninja vẫn lạc. Chưa hết đâu, hơi thở băng giá, nói xong Isdet hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía trước thổi ra một luồng khổng lồ hàn khí. Két, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, két, mau cứu ta, chấm chấm, a a a a a, vô số ninja bị hàn khí cho đóng băng, hóa thành một bức tượng băng tuyệt đẹp. Ực, những cái khác làng đá ninja nhìn về phía đã bị hóa thành băng điêu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó bọn chúng lại nhìn về phía Isdet với ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Thật cường đại băng độn nhẫn thuật, một cái ninja thì thào nói, còn đứng ngây ra đó làm gì mau nhanh chóng giết chết à ta mau. Bỗng nhiên một cái ninja hô lớn nói, nghe vậy mấy cái khác ninja cũng từ trong cơn sợ hãi tỉnh dậy, sau đó liền lấy ra phi tiêu đã quấn quanh bùa nổ ném về phía Isdet. Nếu như đã không thể đến gần đánh vậy thì dùng công kích từ xa vậy. Hừ, nhìn phóng tới mấy ngàn thanh phi tiêu Isdet khinh thường hừ lạnh. Sau đó hàn khí tụ tập lại trên tay Isdet rồi chém ngang xuống đất. Rầm, rầm, lập tức một bức to lớn tường băng xuất hiện đem phóng tới phi tiêu cản lại. Oanh, oanh, oanh, vô số tiếng nổ lớn xảy ra đem bức xuất hiện từng vết vỡ nát dần dần bức tường băng rốt cuộc không chịu được mà sụp đổ, bụi mù bay mịt mù. Ầm, ầm, ầm, thành công rồi sao, một cái ninja thì thào nói, bụi mù tán đi thì không thấy Isdet thân ảnh đâu cả. Cô ta đâu rồi, những làng đá ninja này cảnh giác nhìn xung quanh muốn đem Isdet thân ảnh tìm ra. Hiu, phụt, bỗng nhiên một đạo hàn quang lóe lên, chỉ thấy Isdeath không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh những ninja này, trên tay băng kiếm chém tới. Theo từng đạo huyết hoa nở rộ thì từng cái một ninja ngã xuống. Nhìn một bên đang đồ sát những cái khác ninja, Isdeath Rosen cười nói. Ta cũng nên nghiêm túc thôi. Nói xong hai tay liền nhanh chóng kết ấn. Nguy rồi, tất cả mau tránh ra. Thấy thế một cái ninja hô lớn, nhưng đã không kịp. Hỏa độn, hào hỏa diệt khước, ngay lập tức xuất hiện một viên có đường kính hơn 100 mét hỏa cầu từ trong miệng Rosen được phóng xuất. To lớn hỏa cầu đem nơi này biến thành một biển lửa đem vô số ninja thôn phệ. Bị hỏa diễm thiêu đốt, các ninja truyền ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Cách chương.